Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, bị ẩn tàng bí mật. Dư Tư sắc mặt rất khó coi, Kim Lăng Thương Hội không dám nói trải rộng các nơi, ít nhất tại Đông Nam Tây Bắc bốn cái chủ phương hướng cũng sẽ không thiếu người phụ trách. Lần này phía Tây đi người tổn thất thảm trọng, hắn cũng là biết đến. Chuyện này tình huống cụ thể hắn cũng không phải rất hiểu rõ. Bởi vì đấu giá hội sự tình, hắn cũng chỉ là biết đại khái đi phía Tây người xảy ra chuyện. Cái này tại tận thế kỳ thật coi như là bình thường. Đi ra ngoài tại bên ngoài tiểu đội, chắc chắn sẽ có gặp chuyện không may, hoặc là vô duyên vô cớ mất tích. Những này đều không coi vào đâu. Nhưng là hôm nay nghe Kiều Vũ Thần bọn hắn nói như vậy, Dư Tư trong giây lát cảm giác mình bỏ lỡ cái gì. Xem ra các phương diện tình thế đều rất nghiêm trọng. Kiều lão đại có một yêu cầu quá đáng. Chấm ngoặc kép, Dư Tư có chút thâm trầm nói. Thần Tân Ý tại nói với Dư Tư những chuyện kia thời điểm, Kiều Vũ Thần sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp. Bởi vì Thần Tân Ý đồng dạng không có đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho hắn biết. Cái này theo Thần Tân Ý nhưng thật ra là bình thường. Tại Kiều Vũ Thần còn uốn tại Du Dương Thành thời điểm, Thần Tân Ý đã là zombie hiệp sĩ rồi. Theo Thần Tân Ý, rất nhiều chuyện cũng không cần nói cho Kiều Vũ Thần. Chính hắn có thể giải quyết sự tình. Vậy cũng không phải sự tình. Huống chi bọn hắn cũng không có ra cái đại sự gì. Về phần việc nhỏ, vậy lại càng không đáng giá nói. Nhưng là theo Kiều Vũ Thần, hắn cái này thủ lĩnh làm vô cùng chênh lệch, dưới tay mình sự tình đều không có tinh tường rất hiểu rõ đến. Dư hội trưởng, buổi tối ta sẽ đi qua. Chấm ngoặc kép, Dư Tư cảm kích nhẹ gật đầu. Kiều Vũ Thần có thể dự họp, Dư Tư bao nhiêu vẫn còn có chút cao hứng. Dù sao Kiều Vũ Thần trong tay có được lấy viễn siêu thời đại này đồ vật. Tại mấy người trao đổi trong khoảng thời gian này, Nam Cung Nhất Tiếu đã kiểm kê xong rồi. Dư hội trưởng, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Chậm chút thời điểm ta sẽ đi qua. Hiện tại chúng ta trước hết đi hồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Kiều Vũ Thần nói xong, cũng hướng về trưởng Tôn Hiểu Sinh nói với trưởng Tôn Linh Lung. Nhận thức hai vị thật cao hứng, hy vọng ngày sau còn có cơ hội hợp tác. Kiều Vũ Thần một chuyến rất nhanh đã đi ra đấu giá hội hội trường. Khi bọn hắn nguyên bản ở lại đó trong phòng, Dư Tư vẻ mặt thâm trầm ngồi ở chỗ kia. Dư đại ca, người đối với Kiều Vũ Thần mà nói tín vài phần. Trưởng Tôn Hiểu Sinh hỏi, Dư Tư như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trưởng Tôn Hiểu Sinh. Không biết Hiểu Sinh huynh đệ chỗ chỉ phương diện nào? Trưởng Tôn Hiểu Sinh nở nụ cười. Ha ha, ha ha ha, đương nhiên là chỉ sở hữu tất cả được rồi. Chấm ngoặc kép, Dư Tư suy nghĩ sâu xa một phen, lúc này mới mở miệng nói ra. Đối với Kiều lão đại ta là cầm 90% đồng ý. Bất kể như thế nào, hắn nói đều là sự thật. Đối mặt như vậy tận thế, người với người tầm đó có thể có bao nhiêu tín nhiệm. Điểm này, ta và ngươi đều đồng dạng. Lòng dạ biết rõ, chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Hiểu Sinh Hiểu Sinh nở nụ cười. Sau đó lượt không nói thêm gì nữa. Hồi lâu sau, ngoài cửa đi tới mấy người. Theo bọn hắn vào, còn có một bị áp lấy người tiến vào. Phù phù, chấm ngoặc kép, người tới bị trực tiếp ân hai chân quỳ xuống đất. Chó chết bình thường nằm dạp trên mặt đất. Lạnh run, theo Dư Tư trên mặt có thể thấy được. Hắn rất tức giận, bộ mặt nhiều da cơ bắp đều không tự chủ ở lay động. Đem người giấu giếm sự tình, đều nhắn nhủ đi ra. Chấm ngoặc kép, Dư Tư lạnh lùng mỗi chữ mỗi câu nói. Quỳ trên mặt đất người đúng là giáo tử. Lúc này giáo tử cả người bày biện ra một loại chán trường vô cùng trạng thái. Giống nhau những cái kia mua say đích tử quỷ bình thường. Rối bù, thần sắc ngốc trệ. Dư Tư lạnh lùng mà nói giáo tử một cái giật mình. run rẩy nói, hội trưởng, ta biết đến, đều nói, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép. Dư Tư một tay vỗ vào một bên trên mặt bàn, cực lớn thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hội trường chính giữa. Ngươi quá để cho ta thất vọng rồi, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn giấu giếm mấy thứ gì đó? Thương hội những năm này có bạc đãi qua ngươi sao? Ngươi như vậy là hãm thương hội vào chỗ chết bên trong. Chấm ngoặc kép, giáo tử sắc mặt trắng bệch, ôm mau đầu khổ hô. Không, ta không biết, ta không biết, a hát, chấm ngoặc kép. Thời gian dần qua, mắt của hắn đồng tử bắt đầu khuếch tán. Cả người đột nhiên run rẩy một chút, sau đó không động đậy được nữa. Dư Tư vội vàng tiến lên xem xét, nguyên vốn là rất khó coi sắc mặt, lần này càng thêm khó coi. Trưởng Tôn Hiểu Sinh cau mày hỏi, chết hả? Ai? Chấm ngoặc kép. Dư Tư gật gật đầu, thở dài một tiếng, làm được trên ghế salon, đơn thủ chống cái trán. Hắn là như thế nào cũng không có nghĩ đến, giáo tử rõ ràng cứ như vậy chết rồi, cái này lại để cho hắn rất là phiền muộn. Kỳ thật Dư Tư không biết là, giáo tử mấy ngày nay một mực ở vào một loại tinh thần căng cứng trong trạng thái. Không, phải nói theo nhìn thấy dị chủng cái kia một khắc bắt đầu, vẫn ở vào tinh thần căng cứng trong trạng thái. Tại loại này trong trạng thái, vốn tự ăn không ngon, ngủ không ngon, hơn nữa trước khi hắn dùng chính mình đồng bạn mệnh, đổi về mạng của mình, mà cùng một chỗ trốn về đến hai người còn bị hắn giết đi. Thân là một cái tứ cấp võ giả, giáo tử tâm tính xem như rất cường đại rồi, nhưng hắn cuối cùng không phải cái loại này ác nhân. Xuất phát từ tự bảo vệ mình hại chết đồng bạn, vì ẩn tàng bí mật lại giết còn lại hai gã đồng bạn. Đây hết thảy đều bởi vì nhất thời xúc động mà làm chi. Về sau giáo tử cả người tự ở vào một loại tự trách cùng trốn tránh cảm xúc chính giữa. Hai tướng tra tấn chính mình, giáo tử không có điên cũng rất không tệ rồi. Chỉ có điều tại nhìn thấy Dư Tư một khắc này, hết thảy đều bại lộ cái kia một khắc, đầu óc của hắn rốt cục tuyên bố chết máy, rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp liền cất bước đi về hướng không biết địa ngục hay là thiên đường địa phương. Cuối cùng nhất, giáo tử hay là mang theo bí mật của hắn chết đi rồi. Dư Tư rất đau lòng, không chỉ là bởi vì giáo tử biểu hiện, càng là chết đi một kiền huynh đệ không đáng. Trong tửu điếm, Kiều Vũ Thần thu hồi để đặt tại trước mặt trong dương tứ cấp tinh thể. Sau đó nhắm mắt lại, hệ thống trong không gian đưa vật ở giữa ở bên trong. Nguyên một đám đẹp mắt lam sắc tứ cấp zombie tinh thể bài phóng tại đâu đó. Kiều Vũ Thần ý thức đảo qua, trong đại não đã phản hồi ra tứ cấp zombie tinh thể số lượng 65.433 miếng. Chấm ngoặc kép, hô, còn kém hơn 3 vạn a hát. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần âm thầm thở dài. Nhiệm vụ thời gian dĩ nhiên đi qua nhanh một nửa, hắn rời chức vụ hoàn thành còn kém 1/3. Hắn sở dĩ không muốn gia nhập liên minh, một bộ phận nguyên nhân đã ở với mình muốn bề bộn nhiều việc nhiệm vụ. Một khi gia nhập liên minh, hắn khả năng sẽ có chút ít phân thân thiếu phương pháp. Ý thức lui đi ra, Kiều Vũ Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn chỗ ở gian phòng tới gần đường đi, lúc này trên đường phố y nguyên có không ít thế lực người đang đi lại. Bởi vì buổi tối liên minh gặp gỡ nguyên nhân, người rời đi cũng không nhiều. Bây giờ đối với cho bọn hắn mà nói, tin tức đều là rất trọng yếu. Tại đấu giá hội thượng biết đạo như vậy có uy hiếp tin tức. Nếu còn có thể trực tiếp ly khai, vậy cũng xem như tâm lớn hơn. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến đến, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cũng không trở về đầu, chỉ là mở miệng nói ra. Ở chỗ này hắn cũng không lo lắng có người hội hại chính mình, bởi vì cửa ra vào bình thường đều có huyết thập vệ đội thành viên núp trong bóng tối. Vũ Thần, ngươi xem ta mang ai đã đến. Chấm ngoặc kép, Từ hô thanh âm theo cửa ra vào truyền tới. Kiều Vũ Thần hiếu kỳ xoay người sang chỗ khác. Chứng kiến người tới, Kiều Vũ Thần sự thật sững sờ. Ngay sau đó là được nở nụ cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.